Cô vợ đánh cháo. Chương 64. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà. Xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét chương 64. Không phải cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ sao? Thẩm Kiều tưởng mình nghe lầm, người lạnh lùng như dạ mạc. Thầm, làm sao có thể nói ra hai chữ hoan nghênh? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, nhưng anh thật sự đã nói ra, còn nói trước mặt Hàn Tuyết U. Trong giây lát, Thẩm Kiều cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng cũng rất vui, vì Hàn Tuyết U được chào đón. Tiêu Túc, vào phòng làm việc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Tiêu Túc phản ứng lại. Vậy hai, người chơi đi, tôi và cậu Dạ còn có chút việc vẫn chưa xử lý xong. Ừm. Hàn Tuyết U cười ngọt, ngào vẫy tay với Dạ Mạc Thâm và Tiêu Túc, đợi bọn họ rời đi xong. Hàn Tuyết U nhìn theo bóng lưng của Dạ Mạc Thâm, thật ra, mình nghĩ Dạ Mạc Thâm cũng không đáng sợ và lạnh lùng như tưởng tượng. Cậu thấy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thế nào? Thẩm Kiều cũng ngẩn người. Nhìn theo bóng dáng cao lớn đó. Có, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vẻ là như vậy. Kiều Kiều, cậu thật may mắn. Cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? May mắn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đúng thế. Không cần đến một kẻ cặn bã như Lâm Giang, vẫn có thể gả cho một người con trai ưu tú như Dạ Mạc Thâm, cậu còn dám nói mình không may mắn? May mắn sao? Khóe miệng Thẩm Kiều giật giật, nụ cười có chút chua xót. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô cũng không biết kết hôn với Dạ Mạc Thâm là phúc hay là họa. Có điều sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn, dù có ưu tú đến mấy cũng chẳng có ích lợi gì. Thật đáng tiếc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Tới giờ ăn tối, mọi người cùng ngồi ăn chung một bàn. Sắc mặt ông cụ Giả rất khó coi. Chỉ khi nghe có khách đến mới giãn ra một chút. Xin chào, ông Giả, cháu là Hàn Tuyết U đến từ tập đoàn Hàn Thị. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chấm, tập đoàn Hàn Thị. Ông cụ Giả hơi nheo mắt. Anh của cháu là Hàn Thanh. Hàn Tuyết U có chút kinh ngạc. Ông Giả có quen biết anh của cháu? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong mắt cụ Giả hiện lên một tia khen ngợi. Trước đây từng gặp qua. Cậu ấy là một thanh niên rất có triển. Có vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Vọng, cảm ơn ông Giả đã quá khen. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Mạc Thâm, cháu nên học hỏi người ta nhiều hơn. Ông cụ Giả lúc này đột nhiên quay qua nói với Giả Mạc Thâm. Những người cùng bàn ăn đều liếc nhìn Giả Mạc Thâm. Giả Mạc Thâm nhếch môi, chế nhạo, Thành Bắc vẫn còn có tập đoàn có sản nghiệp lớn hơn nhà họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Giả, anh nói ra điều này khiến ông cụ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Giả có chút nghẹn họng. Ông cụ Giả hừ lạnh một tiếng. Cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch số sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tập đoàn Giả Thị một mình lớn mạnh. Như vậy, cháu cho rằng đó là công lao của cháu sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khóe mắt Dạ Mạc Thâm khẽ nhướng lên, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng vô hạn. 5 năm trước, lúc cháu chưa tiếp quản Dạ Thị. Dạ Thị chỉ là một trong 5 tập đoàn lớn nhất cùng với các tập đoàn khác. Từ sau khi cháu tiếp quản, Dạ Thị mới bỏ xa khoảng cách và một mình lớn mạnh đến giờ. Ông nội, người dựa vào điều huyễn hoặc gì mà cho rằng sự thống trị của Dạ Thị không phải là công lao của cháu. Nhận xét này là hoàn toàn hợp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, HVA, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tình hợp lý, lại thêm giọng nói trầm thấp của Dạ Mạc Thâm. Chỉ cần mở miệng là có sức mạnh khiến người khác tâm phục, đưa ra những dẫn chứng không ai có thể chối cãi. Thẩm Kiều ở bên cạnh thầm kinh ngạc khi nghe thấy những điều này. Xem ra thật sự không thể coi thường năng lực của Dạ Mạc Thâm. Chỉ là vì lý do gì khiến ông cụ Dạ không thích anh? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Thẩm Kiều đột nhiên thấy tò mò về điều này. Tại sao giữa ông nội và cháu trai lại có mối quan hệ không tốt như vậy? Hàn Tuyết U thốt lên. Chấm, thật lợi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Hại, ông nội, cậu Dạ nói đúng. Người thực sự cần phải học hỏi là anh trai Hàn Thanh của cháu, còn phải học hỏi từ cậu Dạ mới đúng. Mặc dù nhà họ Hàn cũng được biết đến là một trong 3 dòng họ lớn, nhưng bên trên vẫn còn có một nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, họ Dạ chèn ép, bởi vì Dạ Thị cũng không thèm làm bạn với các dòng họ khác, cũng không muốn ngang hàng với người khác, cho nên bắt buộc phải trở thành người đứng đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cháu quá khách sáo rồi. Anh trai cháu là nhân tài, nếu có cơ hội có thể hợp tác. Cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Ông cụ Dạ nói chuyện với Hàn Tuyết U rất vui vẻ, còn Thẩm Kiều ở bên cạnh thì thầm ngưỡng mộ. Tuyết U thật lợi hại, nói chuyện với bất cứ ai cũng đều tự nhiên thoải mái như vậy, không giống như cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, quả nhiên giữa người với người luôn có sự khác biệt. Ví dụ như cô, ông cụ Giả cũng đã gặp cô mấy lần, mỗi lần nói chuyện đều mang vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, sắc mặt cũng không có gì tốt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, còn cô cũng không biết nói bất cứ điều gì hay ho để làm cho ông cụ Dạ thấy vui vẻ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều cụp 15 45, be y ư ga. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Mắt xuống, lặng lẽ gắp cơm trong bát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đột nhiên một miếng cánh gà được đặt vào trong bát của cô. Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Dạ Lẫm Hàn. Em dâu, ăn cơm là phải ăn cả thức ăn, chỉ ăn cơm không thì không có chất dinh dưỡng. Cách chuyển đề tài này khiến tất cả mọi người trên bàn đều có chút sửng sốt. Có lẽ ai cũng không ngờ là Dạ Lẫm Hàn lại gắp thức ăn cho cô. Vì vậy Thẩm Kiều đột nhiên có chút xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hàn Tuyết U thấy thế thì nhìn vào mắt Thẩm Kiều rồi quay sang Chấm, anh giả đối với cậu thật tốt. Thẩm Kiều lo lắng cắn chặt môi. Dưới, quả thực là rất tốt. Nhưng loại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, việc tốt này, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giả Mạc Thâm, người ngồi bên, trái cô không xa nở nụ cười chế. Nhạo, tiếng cười thấp đến mức chỉ, có cô có thể nghe thấy. Vì vậy Thẩm Kiều liếc nhìn anh nhưng không nhìn ra là cảm xúc gì trong ánh mắt u tối của anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đáng ghét, chắc chắn anh lại hiểu lầm rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mọi người mau ăn đi. Nhìn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao, thấy mọi người đều khựng lại. Dạ, Lẫm Hàn mới giảng hòa khiến bầu không khí bữa ăn cũng bớt căng thẳng. Không khí bữa ăn này không được tốt lắm, nhất là Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đang ngồi bên cạnh Dạ Mạc Thâm. Trong suốt bữa ăn cô có cảm giác như mình đang ở Nam Cực. Dạ Mạc Thâm bên cạnh luôn tỏa ra bầu không khí băng giá. Thẩm Kiều tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nào, cậu gầy quá, ăn nhiều một chút. Hàn Tuyết U đột nhiên gắp thức ăn vào bát cho Thẩm Kiều. Thẩm Kiều mới hoàn hồn lại, cười với bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hàn Tuyết U, cảm ơn cậu. Thẩm Kiều suy nghĩ một lúc, liếc nhìn về phía Dạ Mạc Thâm, đột nhiên đặt một miếng thịt kho vào trong bát của Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh cũng ăn nhiều một chút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hành động gắp thức ăn của mọi người đột nhiên cứ thế dừng lại. Ngay cả cô giúp việc bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc. Mọi người đều biết Dạ Mạc Thâm mắc bệnh sạch sẽ, không ăn những gì người khác đã ăn qua, mà Thẩm Kiều lại cứ nhiên gắp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thức ăn vào bát của anh. Cô chán sống rồi hay sao mà dám dùng đôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao. Đũa dính nước miếng của mình để gắp thức ăn vào bát của Dạ Mạc Thâm. Ông cụ Dạ lặng lẽ nhìn cảnh này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hơi nheo mắt lại. Thẩm Kiều cũng nhận ra sự thay đổi của mọi người xung quanh. Mở to đôi mắt xinh đẹp. Là cô đã làm gì sai sao? Tại sao bộ dạng của tất cả mọi người đều giống như đang dối mặt với kẻ thù vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Giả Lẫm Hàn mỉm cười, kịp thời ra mặt giảng hòa cho cô. Em có điều không biết, Mạc Thâm nó. Tuy nhiên, lời còn chưa kịp nói ra thì anh ta đã bị hành động của Giả cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Mạc Thâm làm cho nuốt ngược trở lại. Bởi vì Dạ Mạc Thâm điềm nhiên gắp miếng thịt kho mà Thẩm Kiều vừa gắp vào bát cho rồi đưa lên miệng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mặc dù đây chỉ là một động tác nhỏ, nhưng nó đã khiến tất cả những người có mặt tại đó kinh ngạc, bao gồm cả ông cụ Giả và một đám người hầu gái đều chết lặng. Cậu Giả, cậu ấy thực sự đã ăn rồi. Thẩm Kiều không hề biết thói quen của Dạ Mạc Thâm nên không thấy có gì kỳ lạ. Nhưng cô cảm thấy bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao. Rất vui vẻ khi Dạ Mạc Thâm chịu ăn thứ mà cô gắp cho. Cô cúi đầu cong môi, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét. Sau đó, Dạ Mạc Thâm nói, tiếp tục đi. Nghe thấy, Thẩm Kiều kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, nhìn lên, hà. Dạ Mạc Thâm liếc nhìn vào bát của mình, Thẩm Kiều mới kịp phản ứng lại, sau đó lại gắp cho anh đồ ăn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, khác, cái này, ừ, Dạ Mạc Thâm đáp và tiếp tục ăn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, quai hàm của cô giúp việc, gần như muốn rơi xuống đất. Đây, cô vợ đánh cháo, chương 64, sạch sẽ sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88 nét, vẫn là Dạ Mạc Thâm thích sạch sẽ. Trước đây sao? Tại sao đột nhiên lại? Bệnh thích sạch sẽ của cậu ấy hình như đã được chữa khỏi. Cách chương.